Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 432, Ngao Chiến Lui Tái. Tác giả, Phượng Si Tứ Chàng Khiêu Chiến Tái, Thiên Địa Thành Đệ Nhị Thành Chủ Cửu Uyên, hướng Liên Đài Vương Vương Ngọc Quyết khởi xướng khiêu chiến. Phía trước, Thái Thúc gia tộc Thái Thúc Tiểu Đinh hướng Liên Đài Vương Vương Ngọc Quyết khởi xướng khiêu chiến. Khi Liên Đài Vương Vương Ngọc Quyết biểu hiện ra ngoài tu vi là Huyền Tông Lục Đoạn, cũng lấy Huyền Tông Lục Đoạn tu vi chiến thắng Huyền Tông Ngũ Đoạn Thái Thúc Tiểu Đinh, vệ miện thành công, mà Cửu Uyên tu vi lại đạt tới Huyền Tông Thất Đoạn, cùng hạng thống tu vi tương đồng, đều so Đinh Vô Ưu thấp nhất đoạn. Ấn bình thường tới nói, này chiến hắn khiêu chiến đạt được thành công không có bất luận cái gì vấn đề. Nhưng này đó thanh niên vương giả tâm cơ đều không phải người thường có thể so sánh nổi. Không đến vạn bất đắc dĩ, tựa hồ không ai nguyện ý đem chính mình chân thật tu vi hiển lộ ra tới. Hai người một trận chiến này chung, Cửu Uyên vừa lên tới, liền đem chính mình Huyền Tông Thất Đoạn tu vi cấp sáng ra tới. Kết quả, Liên Đài Vương Vương Ngọc Quyết cũng đem tu vi tăng lên tới Huyền Tông Thất Đoạn. Cuối cùng, nàng vẫn như cũ dùng chính mình cấp thấp thần khí Ngọc Liên Đài, đem Thiên Địa Thành Đệ Nhị Thiếu Thành Chủ Cửu Uyên đánh bại, vệ miện thành công. Cái này, mọi người không thể không một lần nữa xem kỹ khởi Liên Đài Vương Vương Ngọc Quyết tu vi tới. Kế tiếp thứ 5 chiến, là Thiên Địa Thành Đệ Nhất Thiếu Thành Chủ Ngô Pháp, hướng Thiên Vương Thiên Ma khởi xướng đánh sâu vào. Ngô Pháp tu vi cùng Đinh Vô Ưu ở vào cùng trình độ, đều đạt tới Huyền Tông Bát Đoạn. Bất quá, từ chiến lực phương diện tới giảng, Ngô Pháp muốn so Đinh Vô Ưu cường hãn không ít. Vốn dĩ, Ngô Pháp lấy tất thắng tin tưởng hướng Thiên Vương Thiên Ma khởi xướng xung phong. Nhưng làm người không thể tưởng được chính là, Thiên Vương Thiên Ma chi cường hãn, hoàn toàn vượt qua mọi người tưởng tượng. Thế nhưng không có làm Ngô Pháp ở hắn trước mặt đi lên 10 hiệp, cuối cùng đem Ngô Pháp đánh bại. Thiên Địa Thành 4 vị thiếu thành chủ toàn quân bị diệt, lại lần nữa chấn kinh rồi toàn bộ đại lục. Liền Huyền Tông Bát Đoạn thanh niên chí cường giả đều không thể tiến vào đến thanh niên thần đàn bài vị bên trong. Này giới thanh niên cường giả chi nghịch thiên, đã hoàn toàn điên đảo mọi người lý niệm. Thế hệ trước cường giả nhóm cảm giác được áp lực cực lớn, mà nguyên bản tưởng quét ngang thanh niên thần đàn Đông Cực Hoàng Đình Thập Thiên Tương, cái này cũng đã không có tính tình. Đại lục thanh niên cường giả như thế nào đột nhiên cường hãn nếu từ đâu? Liền tính tân thời đại mở ra, thương khung đại lục tới rồi nhân tài xuất hiện lớp lớp thời đại, nhưng thanh niên một thế hệ cũng quá khủng bố đi. Cứ như vậy, một ngày chiến đấu kết thúc, khán giả lưu luyến mà từ chiến trường ngoại rời đi. Vào lúc ban đêm, đương Tần Cung mang theo Ngao Chiến, Tần Anh, Hoa Lý cùng khu vừa mới trở lại nơi dừng chân, liền nhận được Hồng Hoang Cốc Hàn Lão mật lệnh. Hàn Lão ở mật lệnh trung xưng, đại lục thủ lĩnh hội nghị trung có tân quyết định, sử đại lục hiện tại đang đứng ở một cái vi diệu thời kỳ. Trong khoảng thời gian này, đại lục các thế lực đều đem đình chỉ hết thảy hoạt động. Lâm Hải xây dựng hoàn toàn không cần lén lút mà làm, hoàn toàn có thể công khai tiến hành. Bất quá, này đoạn vi diệu thời kỳ có lẽ sẽ không quá dài. Bởi vậy, Hàn Lão ý tứ là làm sao sao thương Ngao Chiến từ bỏ thần đàn thi đấu xếp hạng, lập tức phản hồi đến Lâm Hải. Như vậy, liền có thể nhanh hơn Lâm Hải xây dựng, đem Bắc Tần gia tộc địa vị củng cố lên. Nhận được Hàn Lão mật lệnh lúc sau, Tần Cung do dự lên. Rốt cuộc thần đàn luận chiến đã tới rồi mấu chốt thời kỳ, nếu cứ như vậy từ bỏ nói, quá mức đáng tiếc. Lấy Ngao Chiến tu vi, ở thần đàn 10 vương thi đấu xếp hạng chung, hoàn toàn có tiến vào tiền tam thực lực. Nhưng Ngao Chiến xem xong mật lệnh lúc sau lại cười, viện trưởng, ta hẳn là đi trở về. Phóng nhãn thần đàn 10 vị cường giả, tuổi đều so với ta nhỏ không nhỏ, có thậm chí nhỏ 20 mấy tuổi. Viện trưởng phía trước đem ta cùng Tần Anh điều lại đây, mục đích chính là muốn cho Đông Cực Hoàng Đình 10 vị thanh niên cường giả toàn quân bị diệt, vô pháp tiến vào thần đàn. hiện giờ cũng chỉ có Thái Thúc Tiểu Giáp một người tiến vào. Mà ta đã ở thần đàn bài vị bên trong, cũng liền mất đi tác dụng. Nếu Tần Anh đúng như ngươi nói vậy cường hãn, hai ngày sau, làm nàng trực tiếp ra tay, cũng liền thực hiện viện trưởng mục tiêu. Cho nên, y thuộc hạ ý tứ, ta cần thiết lập tức phản hồi Lâm Hải. Rốt cuộc có thể công khai chiếm cứ Lâm Hải. Đây mới là chúng ta phát triển đại kế. Nghe xong Ngao Chiến nói sau, Tần Cung cũng cảm thấy có lý. Vì thế Tần Cung mệnh Ngao Chiến tuyên bố rời khỏi thần đàn sau, lập tức rời đi thiên địa thành, trở về Lâm Hải. Ngao Chiến lãnh lệnh, lập tức hành động, trực tiếp hướng đại lục giám sát tổ chức thanh minh, chính thức rời khỏi thanh niên thần đàn luận chiến. Một thế hệ người tai, sao sao thương Ngao Chiến đột nhiên rời khỏi thần đàn tin tức, tức khắc lệnh thiên địa thành sôi trào lên. Một ít tu vi cực cường, lại không cách nào tiến vào đến thần đàn trung thanh niên cường giả, lại lần nữa thấy được hy vọng. Cũng liền ở Ngao Chiến vừa mới rời đi không lâu, thiên địa thành bốn thành chủ Đinh Bất Kỵ liền phái ra từ 3.000 cường giả tổ chức một con khủng bố quân đội. Này 3.000 bộ đội hạng nặng võ trang, đằng đằng sát khí mà đi tới Hồng Hoang Cốc nơi dừng chân. Thiên địa thành đệ tứ thành chủ phủ quản sự truyền thiên địa thành đệ tứ thành chủ lệnh, thỉnh Tần Cung mang theo dưới tòa hai gã đệ tử cặp tương quan nhân viên, chạy tới thiên địa thành đệ tứ thành chủ phủ dự tiệc. Nhìn đến này trận thế, lưu lại bảo hộ Tần Cung đại năng nhóm đều sôi nổi khuyên Tần Cung không cần đi. Chính cái gọi là rượu vô rượu ngon, yến vô hảo yến. Cái này mời, nhất định là nhằm vào hôm nay thiếu thành chủ Đinh Vô Ưu hướng khu khiêu chiến khi bị lưu manh khu sở trêu đùa mới tạo thành. Phỏng chừng nhân ra là muốn trả thù, mà tiến hành một lần hồng môn yến. Đi, có rượu có thịt, làm gì không đi, ta xem cần thiết đi. Hoa Lý cái thứ nhất đứng ra kêu lên. Tần Cung không có tỏ thái độ, mà là đem ánh mắt đầu hướng về phía khu, ngươi cho rằng đâu. Nghe xong Tần Cung hỏi hắn ý kiến, khu sợ tới mức lập tức cúi đầu, không dám lên tiếng. Vậy đi, thấy khu không lên tiếng, Tần Cung ngược lại đem bàn tay vung lên, mang theo Tần Anh, Hoa Lý, khu, còn có gần 70 vị đại năng, theo đệ tứ thành chủ phủ 3.000 đại quân đi tới thiên địa thành đệ tứ thành chủ phủ. Thiên địa thành đệ tứ thành chủ phủ, ở vào thiên địa thành tây khu, tung hoành hai điều chủ phố trung tâm chỗ, tung hoành nam bắc cùng đồ vật hai điều chủ phố tới rồi phủ chủ phủ ngoại thật lớn quảng trường. Liền vòng phủ mà qua, đương Tần Cung đám người xuyên qua đệ tứ thành chủ phủ ngoại thật lớn quảng trường khi, rất xa, chỉ thấy thành chủ phủ trước cửa đã là trương đèn hồng màu, giống như ăn Tết giống nhau. Hắc hắc, sư phụ, ngài lão mặt mũi cũng thật đủ đại nha. Thiên địa thành thành chủ không chỉ có thỉnh ngươi tới dự tiệc, còn khiến cho như thế long trọng, chúng ta đi theo cũng dính không ít quang. Hoa Lý cười lấy lòng mà đối với Tần Cung nói. Hoa Lý, ngươi trừ bỏ lưu manh tính trọng ngoại, còn học được nói dối. Tần Cung hung hăng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Hoa Lý, mở miệng nói, sư phụ là có ý tứ gì? Hoa Lý làm bộ khó hiểu hỏi. Còn dùng hỏi ta, hỏi khu đi. Tần Cung dứt lời, đi nhanh về phía trước đi đến. Thấy Tần Cung như thế, Hoa Lý lập tức tiến đến khu bên người. Tiết Lý Thư, chúc mừng a. Không thể nào, ta đem Đinh cô bé ôm xuất chiến tràng lúc sau, vốn đang tưởng cùng nàng nói điểm gì, nhưng không nghĩ tới, này tiểu nha đầu quay đầu liền chính mình chạy. Cái gì cũng không cùng ta nói nha. Khu vẻ mặt nghi hoặc mà nói, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.